Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1206, Mỹ Nữ Tới Cứu. Hơn nữa hai người vốn có cũng không oán không cừu. Hàng Ma Tôn Giả chỉ là Ngư Huyền Cơ mời tới tay chân. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương rất yên tâm hắn tuyệt sẽ không đánh lén. Cũng không quay đầu lại bò lên trên lầu 2. Từ trong bao rút ra một đem kiếm gỗ đào, làm phép thì thầm, mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, đem cây táo mộc kiếm dùng sức ném đi. Kiếm gỗ đào bay đến hai pháp vương trước mặt, bị hắn dùng hai ngón tay tiếp được. Hai pháp vương nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tới rồi, đen nhánh trên mặt lập tức lộ ra thần tình lúng túng. Hai người trước khi đánh qua một trận, hắn đánh thua, thế nhưng Diệp Thiếu Dương rất nể tình, hai người cũng coi như không hòa thuận, nếu không không có thù, ngược lại có chút thông minh gặp nhau. Diệp Thiếu Dương vọt tới trước mặt hắn, huy kiếm chém liền, đấu vài cái hiệp, Diệp Thiếu Dương nói ra, hai pháp vương ngươi khinh người quá đáng, ta coi như đánh không lại ngươi, cũng muốn cùng ngươi tử chiến một hồi. Hai pháp vương nghe những lời này, nhất thời sững sờ, mặt mũi này cho, thật là không có nói. Hai người từ trên hành lang đánh tới góc nhà, động tác đều chậm lại. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói ra, ta nói đại ca a, cái này thì ngươi sai rồi. Lần trước ta trở lại dương gian, trả lại cho ngươi đốt mấy đao tiền thưởng, ngươi cũng thu. Cái này quay đầu liền đối phó ta, sợ rằng không thích hợp đi. Hai pháp vương ủy khuất nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vương tọa sở mệnh, ta không dám đến. Ta cũng biết đối thủ là ngươi, nửa ngày chưa từng thượng. Cuối cùng vẫn là cá ti chủ thúc dục gấp, mới đến kiềm chế những bằng hữu này của ngươi. Cũng coi như ra chút khí lực, ta là thật không muốn a. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi khí lực này cũng ra, ngươi trở về đi, ngày hôm nay tình này phân, Dung tiểu đệ ngày sau ta báo đáp. Hai pháp vương nhìn lén Ngư Huyền Cơ liếc mắt, đột nhiên, a, kêu một tiếng, Diệp Thiếu Dương ngươi xử trá, ngươi rõ ràng đánh không lại ta, ta hôm nay lại đi, tại địa phủ chờ ngươi, lập tức biến thành khói chui xuống dưới đất. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, cái này diễn kỹ thôi giữa, bất quá cũng không thể nói là, chính là một ý tứ. Sau đó Ngư Huyền Cơ nếu như hỏi tới, có thể dùng để qua loa tắc trách là được, Ngư Huyền Cơ cũng không có thể thật đem hắn thế nào. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đi tới lão Quách bên người, đối với hắn thì thầm vài câu, theo thang lầu thật nhanh leo xuống đi. Xoay người thượng linh đài, dùng thất tinh long tuyền kiếm để ở Ngư Huyền Cơ. Sông Dương Cung Tử le lưỡi, ta tới. Dương Cung Tử cũng không lời vô ích, người nhẹ nhàng lui lại, cùng Nhuế Lãnh Ngọc đám người cùng nhau vây công khởi thập nương. Ti chủ hảo mưu kế, thiếu chút nữa thì bị ngươi được thủ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương dứt kiếm mà lên, cùng Ngư Huyền Cơ đấu. Cá ti chủ, người thật là đẹp a. Diệp Thiếu Dương xông nàng tễ mi lộng nhãn, cực nhanh niệm chú, đem thất tinh long tuyền kiếm mãnh nhưng vứt lên. Hai tay kết ấn, thất tinh long tuyền kiếm hóa thành nhất đạo tử khí, hướng về phía Ngư Huyền Cơ quay đầu đánh tiếp. Ba ba ba, công tắc mở ra, thương khố đỉnh tám ngọn đèn đột nhiên sáng lên. Lão Quách đám người lập tức điều chỉnh thủy tinh kính, tiếp được ngọn đèn, sau đó, nhắm ngay Ngư Huyền Cơ. Diệp Thiếu Dương trước khi câu kia, người thật là đẹp. Nhưng thật ra là lâm thời nghĩ tới một câu tiếng lóng. Trước khi cùng Lão Quách ước định cẩn thận, vì vậy Lão Quách nghe những lời này, ngay lập tức sẽ thượng đèn. Khi đệ nhất bó buộc cường quang đánh vào Ngư Huyền Cơ trên người thời điểm, nàng liền ý thức được không đúng, bay lên trên đi, nhưng Diệp Thiếu Dương xúc lực một kích, trong cơ thể cương khí đều dùng để thi triển một kiếm này. Uy thế mạnh, vững vàng tiếp nhận được ngư huyền cơ trùng kích. Ngư huyền cơ rơi xuống, không thứ bậc lần thứ hai bay lên, chùm tia sáng liên tiếp không ngừng đánh ở trên người nàng. Thủy tinh kính lên bát quái phù hiệu, rơi ở trên người nàng, lập tức dường như huyết dịch vậy lan tràn, hình thành bát môn kim tỏa, đem vững vàng vây khốn. Diệp Thiếu Dương lập tức lại tu bổ tấm vé định hồn phù ở trên người nàng. Thương cảm ngư huyền cơ một thân tu vi, cư nhiên bị vững vàng chế trụ. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay niêm hiện phần thiên phù. Song ngư huyền cơ cười nói, không có ý tứ a cá ti chủ, không nghĩ qua là đem ngươi thu phục. Ngư huyền cơ bị bát môn kim tỏa cùng định hồn phù khó khăn, một chút cũng không động đậy. Nhìn Diệp Thiếu Dương tễ mi lộng nhãn, một bộ lỗ mảng vẻ, xấu hổ và giận dữ nhanh hơn đã bất tỉnh, lớn tiếng mắng, tặc tử, ta phải giết ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể, bất quá, ta đây phần thiên phù nếu như thiếp xuống phía dưới, coi như ngươi là địa vị cao quý đi dạo ti chủ, cũng tướng hồn phi phách tán. Ngư huyền cơ vừa nghe, sắc mặt biến biến. Lập tức lạnh lùng nói ra, ta là đại đế đệ tử, một ti đứng đầu, ta không tin ngươi dám giết ta. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, cá ti chủ, ngươi ta đã thành tử thù, ta thả ngươi, ngươi cũng muốn giết ta, làm sao đều là cái chết, đến phần của ta đây thượng, còn có cái gì không dám. Những lời này khiến cho ngư huyền cơ trong lòng run lên. Tùy phía sau nói ra, vậy ngươi còn chưa động thủ chờ cái gì? Ngươi muốn giết ta, nhưng ta căn bản không muốn giết ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái, chỉ cần ngươi đáp lại chuyện này bỏ qua, sau đó tuyệt không trở lại tìm cá nhỏ phiền phức. Ngư đạo trưởng, ta lập tức thả ngươi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương cùng khởi thủ. Đối với nàng vái chào tới đất, ngươi dù sao cũng là âm ti chính thần, cũng là ta tiền bối, ta thực sự không muốn đem ngươi thế nào. Ngạch, ngư huyền cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười ha hà, muốn nói ngay từ đầu, nàng tại chính mình bị nhốt sau đó, còn có chút sợ hãi, rất sợ Diệp Thiếu Dương cái này lăng đầu thanh thực sự làm gì mình. Thế nhưng khi nhìn đến Diệp Thiếu Dương mới vừa biểu hiện sau đó, nàng bắt đầu tin tưởng, Diệp Thiếu Dương tuy là vô lại một điểm, nhưng là liền giống như người bình thường. Đối với mình loại thân phận này, âm phủ đang thần tâm nghi ngờ sợ hãi, cũng không dám làm gì mình. Diệp Thiếu Dương, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi có thể sao? Ngư huyền cơ mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hồng trần lệ, ta tất lấy chi, ngươi nếu ngăn ta, chỉ có một đường chết, ngươi nếu như thả ta, trước ngươi đối với ta chuyện làm, xem ở ngươi tổ tiên cùng thôi phủ quân nét mặt, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn nàng, chân mày hơi nhíu lại đến, nói, ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương, ta là cá, ta không chết, chỉ có lưới rách mà thôi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, ta cũng không phải võng. Nhúng tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một vật, đón gió rũ ra, ngư huyền cơ một mực quét tới, thấy là một bức phiếm hoàng sách cổ, mặt trên vẽ sơn thủy, đồ thượng không có có một tia sóng linh lực, nhìn không hề giống là pháp khí, nhưng mà nhuế lãnh ngọc đám người liếc nhìn cái này đồ, nhất thời đoán được Diệp Thiếu Dương muốn, quá sợ hãi, Thiếu Dương, không thể, Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh kêu lên, tiểu sư đệ không thể, Lão Quách phản ứng kịch liệt hơn, run giọng nói ra, ngươi dùng Sơn Hà xã tác đồ thu nàng, chắc chắn xông ra di thiên đại họa. Sơn Hà xã tác đồ, ngư huyền cơ vừa nghe tên này, tại chỗ khiếp sợ, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay đổ hỏa, quả thực không dám tin tưởng. Trong truyền thuyết Sơn Hà xã tác đồ, cư nhiên ở Diệp Thiếu Dương trên tay. Bị Sơn Hà xã tắc đồ thu vào đi, nàng cũng biết sẽ là dạng hậu quả gì. Nhất thời hoa dung thất sắc, Diệp Thiếu Dương, ngươi dám? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, xoay người nhìn Lão Quách đám người, nói, các ngươi có biện pháp tốt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.